Chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nuốt một miếng thịt rồng ở trong miệng xuống, lại một ngụm máu rồng, Vân Triệt đứng dậy, ngón tay quẹt, cắt miếng lớn thịt rồng trong tay thành hai miếng có kích cỡ bằng nhau, không nhanh không chậm đi tới kết giới, đi thẳng đến trước mặt yêu nhân, đứng ở khoảng cách chỉ cách yêu nhân một bước là chỗ mà yêu nhân có thể bất cứ lúc nào phát động công kích chí mạng với mình. Sau khi ăn thịt rồng rồi mới biết được độ ngon của thịt rồng là thịt con thú hoàn toàn khác, không cách nào sánh bằng. Chỉ có điều hưởng thụ một mình ít nhiều gì cũng có phần không thú vị. Tiền bối, ngươi có muốn thử một chút không? Vân Triệt cầm lấy miếng thịt rồng lớn nướng chín đã cắt xuống, đưa lên trước mặt yêu nhân. Yêu nhân quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Ngươi đang đáng thương ta? Ta và ngươi chỉ có một người có thể sống. Ngươi cách ta gần như vậy, sẽ không sợ ta đột nhiên ra tay giết ngươi?" Toàn thân Vân Triệt không hề có khí tức huyền lực phòng ngự, trong thần sắc cũng không hề có vẻ đề phòng, hắn mỉm cười nói: "Tuy rằng ta không lúc nào không muốn giết ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi chỉ vì cầu được sinh tồn và tự do, chứ cũng không phải vì oán hận hay chán ghét ngươi. Ngược lại, ta thật sự xác định ngươi không phải người ác, lại càng không phải là tiểu nhân. Nếu ngươi cảm thấy ta đáng thương hại ngươi mà nói, hay, cũng không sai. Chỉ có điều, đáng thương này là đồng bệnh tương liên. Tình cảnh của ngươi và ta lại có gì khác nhau? Chẳng qua ngươi bị trói buộc nhiều hơn ta một ít mà thôi." Ánh mắt yêu nhân đảo về, hắn bình tĩnh nhìn Vân Triệt một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười. "Ha ha, hay, hay cho một cái đồng bệnh tương liên, đáng thương này của ngươi, ta tiếp nhận rồi." Âm thanh vừa dứt, hắn cầm lấy thịt rồng trong tay Vân Triệt, đưa tới bên miệng phóng đãng cắn. Tuy rằng không dầu không muối, nhưng đối với yêu nhân đã trăm năm không có một chút đồ ăn vào trong miệng mà nói, đây đã không khác gì món ngon đến từ thiên đường. Thịt rồng vừa vào miệng, hắn liền cuối cùng không dừng lại được, ra sức ăn mãnh liệt cắn một phen, ăn như hổ đói. Chỉ có hơn chứ không có kém Vân Triệt trước khi bị bụng đói đến sắp hấp hối. Vân Triệt cười nhẹ, cũng cầm lấy thịt rồng của mình gặm. Chính là so ra, hắn ăn nhã nhặn hơn yêu nhân. Trong nháy mắt, tảng lớn thịt rồng ở trên tay yêu nhân liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ tiến vào trong bụng hắn, đại bổ sau trăm năm hư không, khiến sắc mặt tái nhợt như đá bụi của yêu nhân nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Hắn mút năm ngón tay một phen, cười ha hả. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Chưa từng có một bữa cơm nào ăn thống khoái như thế, ha ha ha ha. Tiểu huynh đệ, Vân Thương Hải ta cả đời cũng không thiếu nợ ngươi, ngươi cho ta một bữa, nhưng đối với ta mà nói cũng là một đại ân. Ân tình này của ngươi ta nhớ kỹ. Đáng tiếc nơi này chỉ có thịt mà không có rượu, bằng không chỉ bằng ngươi bảo vệ thể diện cho ta, lại tin ta không phải là kẻ tiểu nhân, ta liền nên uống một chén với ngươi. Hả? Tiền bối cũng họ Vân? Yêu nhân trừng mắt nói: "Như vậy tiểu tử ngươi cũng họ Vân? Bị nhốt cùng nhau ở trong này nửa năm, ngươi tiểu tử điên cuồng này ngay cả họ gì cũng không chịu nói cho ta. Làm hồi lâu hóa ra chúng ta dĩ nhiên lại cùng tông, ha ha ha ha." Khi không coi yêu nhân là kẻ địch cần giết, khí tức của yêu nhân chẳng những không khiến cho người ta chán ghét và sợ hãi, ngược lại để cho hắn có một cảm giác thân cận. Vân Triệt khẽ cười nói: "Vãn bối đúng là họ Vân, tên một chữ Triệt, Vân Triệt như mây bay, như nước trong, tên rất hay. Xem ra khi phụ thân của ngươi đặt tên cho ngươi, hy vọng ngươi cả đời vô ưu vô lo, không nhiễm phàm trần. Nhưng đáng tiếc tiểu tử ngươi khắp nơi lộ ra vẻ quái dị, nhất định không phải là vật trong ao, sợ là khiến phụ mẫu ngươi thất vọng." Vân Triệt khẽ ngẩn ra, trong lòng hơi buồn bã. Ở Thương Vân Đại Lục, sư phụ lấy tên Vân Triệt cho hắn chính là hy vọng cả đời hắn vô ưu vô lo, vận mệnh trong suốt như nước, không trộn vào sự đời phân tranh. Nhưng cuối cùng cuộc đời của hắn lại hướng vào một hướng cực đoan hoàn toàn trái ngược, thù hận đầy lòng, giết hại vô số. Thiên Huyền Đại Lục, phụ mẫu thân sinh của mình chắc kỳ vọng với mình cũng giống với sư phụ đi. Vân Triệt bưng chén lớn đựng máu rồng lên, đổ một nửa máu rồng trong đó vào trong một cái chén khác, đặt ở trước mặt yêu nhân nói: "Tiền bối, ta và ngươi cùng bị nhốt ở trong này, lại cùng họ Vân, đúng thật sự là duyên phận kỳ diệu. Bởi vì phần duyên phận cùng chung chịu khổ, đồng bệnh tương liên này, chúng ta thật sự nên uống một chén. Mặc dù không có rượu ngon, nhưng máu rồng đỏ mặn, hương vị tuyệt đối không dưới rượu mạnh. Ta lấy máu rồng làm rượu, kính tiền bối một chén, hy vọng uống xong chén huyết tửu này, ngày khác khi ta giết tiền bối trên đường xuống Hoàng Tuyền, tiền bối cũng không nên oán hận ta." Yêu nhân bưng máu rồng, nâng mắt nhìn Vân Triệt, trong ánh mắt bỗng nhiên nhiều hơn thứ gì đó. "Ta và ngươi không thuộc về cùng một mạch, không nói chuyện bối phận. Nếu muốn uống tửu huyết này, cũng nên là ta mời ngươi. Nếu ngươi muốn kính ta, trừ phi bây giờ ngươi bái ta làm thầy." "Hả?" Vân Triệt trừng mắt há to miệng, có phần trở tay không kịp. Mặc dù giữa hai người không có thù hận gì đáng nói, nhưng nói trắng ra là quan hệ ngươi sống, ta chết. Vân Triệt chủ động ăn thịt rồng với hắn là vốn từ bản tính của hắn không hề có gì cầu xin, nhưng không nghĩ tới một chút thịt rồng lại chọc đến như vậy mà ra. Yêu nhân liền tính cảm kích bản thân, mức độ này cũng quá lớn đi. Bái hắn làm thầy, hắn muốn dạy mình cái gì, dạy mình giết hắn như thế nào? Điều này thật sự có phần. Đợi chút, chẳng lẽ hắn muốn thế nào? Ngươi không đồng ý? Ánh mắt yêu nhân sắc bén, không hề có ý tứ đùa bỡn. Cả đời ta đây, trừ bỏ năm đó mới từng chỉ đạo nhi tử ta, còn chưa bao giờ chính thức thu đồ đệ. Tuy rằng ngươi có tiến cảnh kinh người, tiềm lực không thể đo lường, vốn khả năng của ta có thể dư giả làm sư phụ của ngươi. Trong huyễn yêu giới, bao nhiêu người ảo tưởng muốn bái môn hạ của ta, còn không có thể. Lấy coi trọng của Thiên Uy kiếm vực với yêu nhân này, có thể nghĩ khi ở huyễn yêu giới, hắn là một nhân vật đáng sợ cỡ nào. Vân Triệt một chút cũng không nghi ngờ lời hắn nói. Có thể bái cường giả ở dưới trận pháp phong ấn này đều có thể thi triển ra uy thế của Vương Huyền làm thầy. Đối với huyền giả tuổi trẻ mà nói, vốn chính là hấp dẫn và kinh hỉ không cách nào ngăn cản. Đối với Vân Triệt cũng giống như thế. Nhưng đáng tiếc, bên người hắn mang theo một sư phụ, hơn nữa còn là một sư phụ siêu cấp bồi dưỡng hắn thành một quái thai. Ở trước mặt nàng, hắn lại bái một sư phụ khác mà nói, hậu quả không thể nghi ngờ là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không, không, tuyệt đối không phải. Vân Triệt xua tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói, ở dưới Thiên Uy trấn hồn trận mà tiền bối có thể lợi hại như thế. Nói vậy, thực lực chân chính của tiền bối là cảnh giới mà ta vốn không cách nào lý giải nổi. Có thể bái tiền bối cường giả như vậy làm thầy là vinh hạnh của ta, tuyệt đối sẽ không có một lời cam nguyện. Chính là ta đã có một vị sư phụ, nếu lại bái tiền bối làm thầy mà nói, sẽ rất không thỏa đáng. Kia có liên quan gì? Yêu nhân vung tay lên, sư phụ kia mà ngươi nói, chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn ta? Trong lời nói của yêu nhân lộ ra ngạo khí nồng đập, mà hắn kiêu ngạo tuyệt đối, không phải điên cuồng. Vân Triệt đúng là không có khả năng biết được. Yêu vương ở huyễn yêu giới, dưới một người, trên vạn người là một tồn tại như thế nào? Nhưng yêu nhân này lại càng không có khả năng nghĩ đến sư phụ hiện giờ của Vân Triệt là khái niệm gì. Vân Triệt thoáng nghĩ, cố hết sức dùng giọng điệu không có khả năng suy giảm tới tự tôn của đối phương nói, sư phụ ta đúng là có khả năng lợi hại hơn tiền bối một chút như vậy. Ha ha ha, chê cười. Yêu nhân cuồng tiếu một tiếng, Thiên Huyền đại lục các ngươi xứng đáng đối địch với ta không cao hơn 5 người, chẳng lẽ sư phụ của ngươi còn có thể mạnh hơn kiếm chủ của Thiên Uy kiếm vực? Kiếm chủ là vật gì? Vân Triệt không biết. Vốn dĩ thực lực khủng bố mà Mạt Lị biểu hiện ra, cùng với biểu hiện khinh thường khi nhắc tới mấy chữ Thiên Huyền đại lục, đủ để suy đoán ra, cho dù là kiếm chủ gì kia cũng không bằng một đầu ngón tay của Mạt Lị. Đương nhiên, nếu nói ra lời này, có đánh chết yêu nhân này đều khó có khả năng tin tưởng. Vân Triệt không giải thích tiếp, nói thẳng, ta biết tiền bối có ý tốt, nhưng ta không cách nào nhận được, ta không thể có lỗi với sư phụ hiện giờ của ta. Vân Triệt nói xong, bưng chén đựng máu rồng lên, ừng ực uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén không ở trước mặt yêu nhân tỏ ý, chén huyết tử này coi như là ta xin lỗi vì phải giết tiền bối. Tiền bối, mời. Yêu nhân giật giật chân mày, cũng không nói chuyện nữa, bưng chén lên cũng giống vậy sảng khoái uống vào, sau đó ném trả chén lại cho Vân Triệt, nói, ngươi không bái ta làm thầy, ta không có quyền ép ngươi, nhưng thịt rồng này ta không thể ăn không trả tiền, máu rồng này cũng không thể uống không. Ngươi không phải vẫn luôn tâm niệm muốn giết ta sao? Ta đây sẽ dạy dỗ ngươi làm sao có thể giết ta sớm một chút. Nửa năm qua ngươi dựa vào thịt rồng, máu rồng này huyền lực tiến bộ cực nhanh, nhưng không có cơ hội ở trong chiến đấu có thể lắng đọng lại và củng cố. Giao thủ với ta đều là toàn lực công kích trong điện quang hỏa thạch, vốn không có nổi chút tác dụng nào. Kể từ hôm nay, ta chính thức trở thành đối thủ tu luyện của ngươi. Hiển nhiên, yêu nhân vẫn như cũ muốn chỉ đạo hắn tu luyện. Chỉ đạo một người tu luyện muốn giết chết bản thân cũng nhất định phải giết chết bản thân. Đây nghe ra cực kỳ quái dị, nhưng Vân Triệt lại mơ hồ có thể rõ ràng tâm tư của hắn. Vân Triệt lùi ra sau một bước nói, tiền bối, thân thể của ngươi bị khóa lại, cho dù muốn làm đối thủ tu luyện của ta dường như cũng ha ha. Yêu nhân nhàn nhạt cười, ngươi nghĩ rằng ta bị trói buộc thì không thể huấn luyện ngươi cho tốt sao? Giọng nói vừa dứt, cánh tay trái của yêu nhân bỗng nhiên ánh sáng xanh chớp động, một bàn tay màu xanh vĩ đại xuất hiện ở trước hắn, sau đó nháy mắt bay về phía Vân Triệt. Bàn tay quái dị này lúc trước đập hắn ra, nhưng lúc này lực lượng của bàn tay này hiển nhiên bị yêu nhân áp chế, tuy rằng như trước mang theo lực áp bách rất lớn, nhưng tuyệt đối không đủ để tạo thành nghiền áp triệt để đối với Vân Triệt. Thân thể của hắn nhanh chóng lui lại phía sau, nắm lấy long khuyết, đón đánh mà lên. Một kiếm nện xuống, Để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là bàn tay màu xanh vốn nên chính là năng lực đánh lại, giống như có linh tính bỗng nhiên chuyển hướng lệch vị trí, sau đó tránh thoát một kiếm của hắn, hình dạng cũng phát sinh biến hóa, biến thành giống với long huyết trong tay hắn như đúc. Trọng kiếm chỉ có màu sắc là màu xanh, hung hăng đập tới bả vai hắn. Trong vòng nửa năm này, Vân Triệt rất nhiều lần nếm thử chém giết yêu nhân, cũng từng nhiều lần gặp được ánh sáng xanh quái dị luôn từ trống rỗng xuất hiện này. Hắn và yêu nhân chém giết nhiều nhất chỉ có thể có một hai chiêu, thời gian ánh sáng xanh này xuất hiện cũng thường thường chỉ có trong nháy mắt, cho nên hắn vẫn cho rằng đó là một loại quang mang huyền lực dùng để công kích. Mà sau quang mang huyền lực rời thể sẽ theo quỹ tích kéo dài cấp tốc suy yếu, nhưng giờ phút này hắn lại trong chấn kinh phát hiện ánh sáng xanh này chẳng những có thể tùy ý biến hóa, hơn nữa nhanh chóng vô cùng, hơi thở cũng thủy chung không có một chút suy yếu, cũng như một loại sinh linh khác lạ tồn tại độc lập. Nó hoặc làm trưởng, hoặc làm kiếm, hoặc là làm lá chắn, hoặc làm thương, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trì hoãn hoặc nhanh chóng. Ngay cả bị yêu nhân tận lực áp chế lực lượng vẫn như cũ áp chế Vân Triệt đến luống cuống tay chân, ứng phó không nổi. Quả thực có chật vật hơn đối mặt với một cường giả cùng cấp bậc. Hắn hét lớn một tiếng, một vẫn nguyệt trầm tinh ép mở ánh sáng xanh này, thân thể cấp tốc lui về phía sau, gấp giọng nói: "Đây là cái quái gì?" Yêu nhân cười nhẹ, cánh tay trái sáng rọi chợt lóe, thanh trọng kiếm biến ảo mà thành kia liền hóa thành ánh sáng xanh trở lại bên trong cánh tay của hắn. "Đây là huyền cương của ta, là lực lượng đặc thù riêng cho huyền mạch và huyết mạch kết hợp sinh ra, thừa nhận linh hồn ta khống chế, lại có thể tồn tại độc lập với linh hồn của ta, có thể thiên biến vạn hóa, có thể hoàn chỉnh sử dụng tất cả chiêu thức của ta, là năng lực trời ban riêng cho huyễn yêu vương tộc ta." Huyền cương. Vân Triệt nhất thời nhớ tới lúc trước khi Lăng Khôn nhắc đến yêu nhân, từng đề cập tới yêu nhân có một loại năng lực đặc thù chính là huyền cương, không nghĩ tới huyền cương lại là thứ cường đại mà quỷ dị như thế. Nó dường như là một loại huyền công, lại không thuộc về chủng loại huyền công gì mà Vân Triệt biết rõ. Thông qua đối chiến với huyền cương lúc vừa rồi, còn có miêu tả đơn giản của yêu nhân, độ cường đại của huyền cương này có thể nói thần kỳ và không thể tưởng tượng. Kết hợp sinh ra nó không chỉ đến từ huyền mạch, còn đến từ huyết mạch. Chỉ một điểm này đã khiến cho người ta gần như không cách nào lý giải. Mà nó rõ ràng là một loại năng lượng thể, lại không thể tưởng tượng nổi có linh tính nào đó. Nó có thể độc lập tồn tại, tự do công kích, còn có thể thiên biến vạn hóa. Cho dù yêu nhân bị trói buộc tự do, huyền cương cũng có thể thay thế hắn hành động. Mà giao thủ với yêu nhân, khi hắn phóng thích ra huyền cương, không thể nghi ngờ là đồng thời đối mặt hai kẻ địch có cùng cấp bậc. Đại thế giới quả nhiên không thiếu những điều lạ. Kiếm linh phân thân của Lăng Vân cũng đã làm cho người ta kinh thán, mà độ cường đại của huyền cương càng siêu việt hơn kiếm linh phân thân mấy lần. Nếu như mình cũng có thể thi triển ra huyền cương này, chẳng phải có thể khiến cho lực lượng chiến đấu của bản thân trực tiếp tăng lên trên phạm vi lớn sao? Hắn hỏi dò: "Tiền bối, ngươi nói huyền cương này là năng lực trời ban thưởng cho nhất môn nhất tộc, là nói nó là huyền công riêng của các ngươi, tuyệt đối không truyền ra ngoài, hay là đây là năng lực đặc thù bẩm sinh của các ngươi, người ngoại tộc không có khả năng thông qua tu luyện mà có được?" "Đương nhiên là vế sau." Giọng nói của yêu nhân cũng chính là Vân Thương Hải, mang theo ngạo nghễ thật sâu. "Huyễn yêu giới có 12 gia tộc đại thủ hộ, Vân gia ta là vương, chính là bởi vì huyền cương trời ban cho, nó không cần tu luyện, trời sinh tồn tại ở trong huyết mạch của tộc ta, đợi huyền lực đột phá tới thiên huyền cảnh liền có thể trực tiếp thức tỉnh." Yêu nhân vừa nói, cánh tay trái bị khóa chặt bắt đầu chớp động vầng sáng màu xanh. Trong ghi chép mà tổ tiên lưu lại từng nói có Vân thị vương tộc ta truyền thừa một luồng huyết mạch có một thượng cổ chân thần nào đó, mà huyền cương chính là năng lực mà vị chân thần kia tự có. Nói đến huyền cương, trên mặt Vân Thương Hải hiện ra tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì đây là năng lực của chân thần trong truyền thuyết ban cho bọn họ, cũng là tiền vốn lớn nhất để cho bọn họ nắm ngạo nghễ huyễn yêu giới. Hắn chậm rãi nói: "Huyền cương mà ngươi đã thấy là màu xanh, nhưng tộc nhân khác nhau trong tộc ta, màu sắc huyền cương cũng vì thiên phú mạnh yếu mà không giống nhau. Màu sắc huyền cương từ yếu kém đến mạnh chia ra màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu xanh, màu lam, màu tím, màu vàng kim. Độ mạnh yếu của huyền cương vào lúc thức tỉnh liền xác định đây là một thiên phú cả đời không cách nào thay đổi. Trong tộc ta, ngoài 9 thành tộc nhân có huyền cương màu đỏ đến màu vàng, người thức tỉnh ra huyền cương màu lục đó là thiên tài khó được. Huyền cương màu lục có thể phát huy ra lực lượng chiến đấu 4 thành của mình, mà người thức tỉnh được huyền cương màu xanh." Cánh tay Vân Thương Hải bắt đầu chớp động lên ánh sáng xanh kiêu ngạo. "Ở trong tộc ta, có thể nói trong vạn người không có một có thể phát huy ra lực chiến đấu 5 thành của bản thân, cũng như ta có được huyền cương màu xanh, tu luyện cùng người khác trả giá nỗ lực giống nhau, tiêu hao tài nguyên giống nhau, bước vào cảnh giới giống nhau, nhưng ta bởi vì có được huyền cương màu xanh, còn nhiều hơn đối phương lực chiến đấu đầy đủ 5 thành. Đây chính là cường đại của huyền cương tộc ta, mà ngang cấp, người trong tộc của ta có thể nói chưa từng có đối thủ. Cho dù có được huyền cương màu đỏ đẳng cấp thấp nhất, cũng có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ ngang cấp. Trong lòng Vân Triệt hoàn toàn rung động. Thương Vân Hải nói không sai, sự tồn tại của huyền cương làm cho lực lượng chiến đấu của bọn họ tổng hợp lại còn nghiền áp xa xa những người khác ngang cấp. Cường đại của huyền cương này quả thực cũng là bàn tay vàng trên trời mở ra cho. Đối mặt với một đối thủ có huyền cương lực, ngươi rõ ràng giao thủ với một người lại phải đồng thời đối phó với hai người. Vân Triệt trong lòng nhất thời có hâm mộ không cách nào ngăn cản. Bản thân bởi vì có được cái đại thần quyết và máu của hai đại thần thú, có thể phát huy ra lực chiến đấu vượt xa huyền giả ngang cấp. Mà nếu như mình có được huyền cương này, như vậy đừng nói cùng cấp, đoán chừng ngay cả là đối thủ vượt trên bản thân một đại cảnh giới đều có thể không hề có áp lực nghiền áp. Đáng tiếc, đây không phải là một loại năng lực có thể thông qua tu luyện mà có được, mà tồn tại ở trong huyết mạch. Như vậy, còn có huyền cương màu lam thì sao? Có phải còn lợi hại hơn không? Vân Triệt hỏi. Đó là đương nhiên, Vân Thương Hải gật đầu. Nhưng có thể thức tỉnh được huyền cương màu lam, tất nhiên là thiên tài trong thiên tài. Trong trăm vạn người cũng khó gặp được một người. Huyền cương màu lam có thể phát huy ra lực chiến đấu 6 thành của bản thân. Về phần huyền cương màu tím có thể phát huy ra lực chiến đấu cao tới 7 phần. Đó là tồn tại giống như thần thoại. Ở trong lịch sử tộc ta, bình quân 8.000 năm mới xuất hiện một người. Mà một người, khi huyền cương giả màu lam xuất hiện, tương lai tất nhiên sẽ là cường giả đệ nhất của huyễn yêu giới. Vậy còn huyền cương màu vàng kim thì sao? Vân Triệt hỏi. Trong mắt yêu nhân lộ ra vẻ hướng tới thật sâu, giọng nói của hắn thấp xuống, chậm rãi nói. Đó là thần thoại trên thần thoại, là huyền cương cấp bậc thần mà tộc ta vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Huyền cương màu vàng kim có thể phát ra uy lực chiến đấu 10 thành. Hơn nữa, nghe nói còn có được một chút năng lực đặc thù của huyền cương. Nhưng huyền cương này chỉ có thượng cổ chân thần trong truyền thuyết mới có khả năng khống chế, cũng chỉ thuộc về chân thần mà không có khả năng thức tỉnh trên người nhân loại chúng ta. Cho nên kia chỉ là một truyền thuyết mơ hồ cực kỳ xa xôi, vĩnh viễn không thể thực hiện được. A, Vân Triệt tùy ý gật đầu. Ăn no cơm liền không giống như trước. Hơn nữa, Vân Triệt chủ động thân thích, yêu nhân cứ thao thao bất tuyệt nói một tràng với hắn như vậy. Hắn tự thuật không chỉ có huyền cương, uy lăng huyễn yêu giới càng là kiêu ngạo với vương tộc thủ hộ của hắn. Vân Triệt ngẫm nghĩ, đột nhiên nói, ngươi đã tự xưng là nhân loại, vậy tại sao người của thiên uy kiếm vực lại gọi ngươi là yêu nhân? Vì sao chỗ ngươi ở lại có tên là huyễn yêu giới? Ta tự nhiên là nhân loại, nhưng huyễn yêu giới của ta và thiên huyền đại lục của các ngươi không giống nhau. Yêu nhân thản nhiên nói, theo ta biết được, sinh linh ở thiên huyền đại lục các ngươi, 4 thành trở thành người, 6 thành trở thành thú, các chủng loại khác cộng lại chưa tới 1 thành. Mà ở huyễn yêu giới ta, 3 thành là người, 3 thành là yêu, 3 thành làm thú, 1 thành làm tinh linh. Trong đó yêu có huyễn từ trăm hoa bách thảo, có huyễn từ chim cá linh thú. Người và yêu ở đó chung sống hòa bình. Cho tới bây giờ, tuy hai mà một, ngay cả chủng tộc khác đều cực kỳ bình thường. Giữa hai tộc từ trước đến nay, thông hôn không cấm kỵ. Trên thực tế, trừ bỏ bộ tộc yêu hoàng và yêu linh mới lột xác ra, huyễn yêu giới đã gần như không tìm thấy được người thuần khiết và yêu thuần khiết. Huyễn yêu giới lấy yêu hoàng làm chúa tể. 12 gia tộc thủ hộ vì thủ hộ cho bộ tộc yêu hoàng mà tồn tại. Trong 12 gia tộc thủ hộ này, nhân tộc và yêu tộc chiếm 6 vị. Vân thị bộ tộc ta là vương của 12 gia tộc thủ hộ, địa vị này chưa bao giờ bị lay động. Ta tuy rằng là nhân loại, chưa xuất hiện từ huyễn yêu giới, lại lấy thủ hộ bộ tộc yêu hoàng làm vinh quang suốt đời. Nói ta làm yêu nhân cũng không phải không thỏa đáng. Ở thiên huyền đại lục, yêu nhân tự nhiên là một xưng hô mang nghĩa xấu. Người bị chụp mũ lấy danh hiệu này tự nhiên sẽ cực kỳ khó chịu, mà Thương Vân Hải lại không hề biểu hiện ra một chút phản cảm với xưng hô như thế này. Ngược lại khiến cho Vân Triệt có một cảm giác vốn là như thế. Trước khi nghe đồn về yêu nhân, Vân Triệt chưa từng nghe thấy cái tên huyễn yêu giới này, cũng chưa từng nhìn thấy ghi chép lại về nó, từng nghe truyền thuyết gì về nó. Hiển nhiên đó là một tồn tại mà một người chỉ có đến cấp bậc nào đó mới có thể biết được. Hiện giờ, theo trong lời yêu nhân, hắn mơ mơ hồ hồ đã biết được đó là một thế giới như thế nào. Nó dường như gần với thiên huyền đại lục, lại cách xa đến vô cùng xa xôi. Sinh linh cấu thành nó cũng có khác biệt rất lớn so với thiên huyền đại lục. Như vậy, còn Thương Vân đại lục thì sao? Tiền bối, ta có một việc muốn hỏi. Trong lòng Vân Triệt nổi lên gợn sóng, trong giọng nói cũng mang theo một chút chờ mong và khẩn trương không cách nào áp chế. Ngươi có từng nghe nói Thương Vân đại lục không? Vân Thương Hải liếc nhìn hắn, ánh mắt của hắn khiến trong lòng Vân Triệt chớp động, sau đó nghe được yêu nhân chậm rãi nói, chỗ tinh cầu này của chúng ta tên là Lam Cực Tinh, nó 97 phần là nước, 3 phần là đất liền, chỉ có 3 phần là đất liền này phân chia ra thuộc về 3 mảnh đại lục, thứ nhất là Thiên Huyền đại lục ở đây, thứ hai là Huyễn Yêu giới, thứ ba đó là Thương Vân đại lục mà ngươi mới vừa nói. Vân Triệt giật mình trong lòng, một đời này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng người khác cái tên Thương Vân đại lục này. Lời yêu nhân nói chứng minh Thương Vân đại lục chẳng những tồn tại chân thật, hơn nữa cũng như lời Mạt Lị nói là ở trong cùng một tiểu thế giới với Thiên Huyền đại lục. Hắn vội vã kích động nói, vậy ngươi có biết như thế nào mới có thể đi đến Thương Vân đại lục không? Giữa ba mảnh đại lục này là đại dương, có khoảng cách lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng được, nhưng tương đối mà nói, Thiên Huyền đại lục và Huyễn Yêu giới có khoảng cách cực kỳ gần, cường giả tầng lớp tối cao của hai đại lục đều biết rõ vị trí lẫn nhau, cho nên chỉ cần thực lực vừa đủ liền có thể đi ngang qua đại dương ở giữa hai mảnh đại lục. Nhưng Thương Vân đại lục ta cũng chỉ từng nghe đến tên của nó mà thôi, nó tồn tại trong ghi chép xa xưa của Huyễn Yêu giới, nếu ghi lại không sai nó đúng là thật sự tồn tại, nhưng chưa từng nghe nói tới có người tới được mảnh đại lục kia, càng không có ai biết nó đang ở chỗ nào. Vì vậy thế giới này thật sự quá lớn, hải dương màu lam vô cùng vô tận, sẽ khiến cho tất cả những người có ý đồ thăm dò nó bị lạc phương hướng, hao hết lực lượng cho đến mất mạng. Nhưng có thể xác định khoảng cách giữa nó và Huyễn Yêu giới và Thiên Huyền đại lục nhất định cực kỳ xa xôi, có lẽ ở trong tiểu thế giới này xa xôi nhất chính là vị trí tương đối kia. Hưng phấn của Vân Triệt nhất thời bị dập tắt đi rất nhiều. Đại yêu vương cường đại của Huyễn Yêu giới này biết sự tồn tại của Thương Vân đại lục, nhưng chỉ là biết, ngay cả chính hắn cũng vốn không biết nó ở chỗ nào. Vì sao ngươi lại bức thiết hỏi đến một nơi chỉ tồn tại trong truyền thuyết? Ánh mắt Vân Thương Hải khác thường hỏi. Vân Triệt không cách nào trả lời chính diện, chỉ có thể nói, ta có lý do để đi tới nơi đó. Vân Thương Hải không hỏi tới cùng, mặt không biểu cảm nói, nếu như ngươi có thể có lực lượng đủ mức, đừng nói vượt qua một tiểu thế giới, ngay cả biển cả vô tận vũ trụ thần bí, ngươi cũng có thể tùy ý ngao du, cho dù tiểu thế giới, đại thế giới, tinh giới thần bí cũng có thể tùy ý xuyên qua. Nếu ngươi quả thật có lý do như thế, như vậy liền làm cho mình trở lên cường đại, sinh linh thuộc về thế giới, mà thế giới thuộc về cường giả. Xuân ngầm mang lạnh tới, theo luồng gió nhẹ đầu tiên mang chút lo lắng, lại là một năm lặng yên mà qua. Xuân đi thu đến, lá rụng khô vàng, cách thời điểm Vân Triệt ngã xuống đã vẹn vẹn 16 tháng, vầng sáng lại lấp lóe, cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà dần ảm đạm. Mặc dù vầng sáng của Vân Triệt chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lực ảnh hưởng lưu lại cũng kéo dài không thôi. Tuy rằng hiện giờ không nhiệt liệt giống như ban đầu, nhưng cái tên Vân Triệt vẫn như cũ chợt vang lên các góc ở Thương Phong Đế Quốc. Mà đối với huyền giả trẻ tuổi không có bối cảnh tông môn, lại có ảo tưởng tốt đẹp, hắn càng trở thành tồn tại giống như tín ngưỡng tinh thần. Thiên Kiếm Sơn Trang, 4 giờ sáng, trời mới hơi sáng lên, một thiếu niên kiếm giả gọn nhẹ liền dẫm lên ánh sáng ảm đạm đi tới ngự kiếm đài. Khi bước chân vừa dẫm lên viên gạch đầu tiên trên ngự kiếm đài, một thanh trường kiếm phóng thích ra sáng rọi yêu dị liền từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên tay hắn, theo cánh tay hắn thỏa thích mà bay lượn. Lăng Kiệt hiện giờ đã là một thiếu niên 17 tuổi, trên mặt bớt đi vài phần non nớt, nhiều thêm vài phần cương nghị, ánh mắt trở nên sắc bén như kiếm. Huyền lực hiện giờ của hắn đã đạt tới linh huyền cảnh cấp 9, cách linh huyền cảnh đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn, mà kiếm ý kiếm tâm của hắn càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Thiên Ương kiếm ở trong tay hắn tạo thành từng vòng vệt sáng loạn mắt, theo trong tay hắn vũ động, dòng khí chung quanh hỗn loạn trên phạm vi lớn, quỹ tích của toàn bộ phi kiếm trên không ngự kiếm đài cũng xuất hiện biến hóa. Thiên phú của hắn được công nhận mạnh hơn Lăng Vân, đồng thời hắn lại còn càng thêm nỗ lực hơn Lăng Vân. Sau bài vị chiến, hắn còn chưa từng rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, mỗi ngày lấy luyện kiếm bắt đầu, lấy luyện kiếm kết thúc, trên thực lực từng bước tới gần Lăng Vân. So ra trong khoảng thời gian này, Lăng Vân bị tâm ma làm khó, tiến cảnh thật nhỏ, mà tâm ma của hắn hơn phân nửa đến từ Hạ Khuynh Nguyệt, hơn một nửa đến từ Vân Triệt. Trong tiếng kiếm khí gào thét, bầu trời bao la trên ngự kiếm đài cũng càng ngày càng sáng rõ. Cuối cùng, luồng ánh nắng đầu tiên từ phương đông chiếu xuống, Thiên Uyên kiếm cũng vào lúc này hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt phá không mà đi. Ở trong đống phi kiếm, cuộn lên một khu chân không rộng lớn 10 trượng, sau đó lại nhanh chóng bay xuống, rơi vào trong vỏ kiếm của hắn. Phù, Lăng Kiệt thở dài một hơi, đặt mông ngồi ngay đó. Hắn lau chùi mồ hôi đầy đầu, nhìn hình thiên kiếm thẳng tắp tận mây xanh, nhất thời ngẩn người. Hồi lâu sau, hắn thở ra một hơi chọc khí thật dài, tự nhiên lẩm bẩm, lão đại, ngươi không có tông môn nhưng có thể trở nên lợi hại như vậy, nhất định đã bỏ qua nỗ lực mà người khác không thể tưởng tượng được. Nghe nói trước bài vị chiến, ngươi thậm chí dừng lại suốt cả nửa năm ở nơi nguy hiểm nhất. Sau bài vị chiến, ta vốn định len lén đi ra ngoài tìm kiếm ngươi. Cho dù ngươi bị phần thiên môn đuổi giết, ta cũng có thể cùng ngươi chạy trốn. Từng trải như vậy, nhất định thật phấn khích, mạo hiểm, kích thích, còn có thể để cho ta chân chính lớn lên. Không nghĩ tới, ta vừa nhận ngươi làm lão đại, ngay cả cơ hội cùng lịch lãm với ngươi cũng không có. Trời cao, thật sự quá không công bằng. Lăng Kiệt quay đầu lại, nhìn về phía tây, phương hướng Thương Phong Hoàng Thành, nhỏ giọng nói, cũng không biết công chúa tỷ tỷ hiện giờ như thế nào. Thương Phong Hoàng Thành, Lãm Nguyệt Cung, công chúa bên phần thiên môn kia truyền âm lại, phần Tuyệt Thành thiếu chủ đã định xong hôn kỳ với công chúa điện hạ, buổi sáng 7 ngày sau 8 giờ 3 khắc, phần Tuyệt Thành thiếu môn chủ sẽ đến Lãm Nguyệt Cung cưới công chúa. Tam hoàng tử đã để cho người bắt đầu làm chuẩn bị. Đứng yên trong đình viện bên hồ sen, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào từng đóa hoa sen điêu linh. Cạnh nàng, một cung nữ đang cung kính báo lại. Sau khi cung nữ nói xong, vẻ mặt Thương Nguyệt hoàn toàn bình tĩnh. Nàng gật gật đầu, thản nhiên nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đợi chút, chuyện hôn kỳ định ra, phụ hoàng ta biết không? Bẩm báo công chúa, đến lúc này hoàng thượng còn chưa tỉnh, cho nên còn không biết. Đừng quấy rầy phụ hoàng, để cho người nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi người tỉnh lại rồi nói cho người biết đi. Thương Nguyệt khẽ nói, vâng, nô tỳ cáo lui. Cung nữ lui ra, một tiếng cười to sang sảng truyền đến. Ha ha ha, hoàng muội thật sự chúc mừng. Thương Nguyệt xoay người lại, cười như không cười nhìn tam hoàng tử Thương Sóc đang chậm rãi đi tới. Hôn sự của ta và phần Tuyệt Thành, ngươi nhìn qua còn cao hứng hơn ta. Đó là tự nhiên, Thương Sóc cười híp mắt nói. Tuyệt Thành hoàn toàn xứng đáng là trung nhân chi long, trong Thương Phong quốc ít người có thể so sánh được với hắn, mà hoàng muội thiên tư quốc sắc, lại là thân thể ngàn vàng, hai người các ngươi có thể nói là một đôi hoàn mỹ trời đất tạo lên. Ta và Tuyệt Thành là chí giao, ngươi là hoàng muội duy nhất của ta, hai người các ngươi kết hợp, ta tự nhiên rất cao hứng. Ha ha ha, cánh môi Thương Nguyệt khẽ nhếch mỉm cười nói, ngươi đã cao hứng như vậy, thế các loại công việc hôn lễ bên ta liền đều giao cho hoàng huynh là được rồi. Nói vậy hoàng huynh nhất định vui vẻ chịu đựng. Sau khi rời Thiên Kiếm Sơn Trang, tính cách Thương Nguyệt xảy ra biến hóa cực lớn, người chung quanh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa này của nàng. Vân Triệt ngã xuống dường như cũng không tạo thành đả kích gì đối với nàng. Sau khi nàng về cung, phần lớn thời gian đều làm bạn bên cạnh Thương Vạn Hác, phong cách hành sự cũng giống như biến thành người khác, không lại thoái nhượng, trốn tránh và thỏa hiệp, hơn nữa biến thành vô cùng cường ngạnh và quyết đoán. Lấy tên tuổi của Thương Vạn Hác, trong khói thuốc súng hoàng thất và Thương Lâm, Thương Sóc quấy rầy, cứng rắn ổn định lại tuyệt đại bộ phận trong thế lực của mình. Tuy rằng nàng không cách nào ngăn cản được tranh đấu giữa Thương Lâm và Thương Sóc cùng với dã tâm của Tiêu Tông và phần thiên môn, nhưng trên trình độ rất lớn, ngăn cách được mây khói hoàng thất khuếch tán. Đây đã là một kết quả vô cùng không thể ngờ nổi. Đã hơn một năm bôn ba, cũng khiến cho tính cách của Thương Nguyệt càng ngày càng gần như cường ngạnh. Trong ánh mắt, thậm chí bắt đầu lóe lên ánh sáng lạnh, khiến cho lòng người sợ. Đương nhiên không có vấn đề, Thương Sóc đáp ứng xuống một tiếng. Thương Nguyệt gả cho phần Tuyệt Thành, đối với hắn là trăm lợi không có một hại. Hắn chờ đợi ngày này, nhưng đã chờ đợi quá lâu. Một khi đã như vậy, thế toàn bộ còn làm phiền hoàng huynh. Mặt khác, còn thỉnh cầu hoàng huynh nhắc nhở phần Tuyệt Thành thêm vài lần. Ngày đến hoàng cung, trong sính lễ mang theo phải có phần hồn hoa. Không thấy được phần hồn hoa, cũng đừng nghĩ ta sẽ theo hắn về phần thiên môn. Mày nhỏ của Thương Nguyệt nhíu lại, kiên quyết nói, một điểm này hoàng muội có thể hoàn toàn yên tâm. Một mảnh tâm ý của Tuyệt Thành đối với hoàng muội, đừng nói chính là một đóa phần hồn hoa, cho dù là sao sáng trên trời, hắn cũng sẽ không chút do dự hái cho hoàng muội. Thương Sóc cười hề hề, thoạt nhìn hôm nay tâm tình của hắn tương đối tốt. Hy vọng tất cả như ngươi nói, ta gặp phụ hoàng, nếu ngươi cảm thấy hứng thú với Lã Nguyệt Cung, vậy liền tự tiện đi. Thương Nguyệt nói xong liền trực tiếp không hề để ý đến Thương Sóc, lập tức đi ra ngoài. Bước ra khỏi Lã Nguyệt Cung, bước chân của Thương Nguyệt thong thả ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tay che miệng, toàn bộ vẻ sắc sảo hiện lên trong mắt đều trôi đi, trở lên mê ly như sương. Khẽ khẽ nàng lẩm bẩm, Vân sư đệ, để cho ngươi cô đơn một mình lâu như vậy, lại chờ ta vài ngày được không? Lại còn có 7 ngày ta cũng sẽ có thể đi gặp ngươi. Dưới Ngự Kiếm Đài ở Thiên Kiếm Sơn Trang, một trận đối chiến kịch liệt đã gần đến kết thúc. Rầm rầm rầm, tinh xoẹt, tiếng va chạm, tiếng gầm rú, tiếng cắt rách. Ở trong không gian bị phong bế này, từng tiếng điếc tai nhức óc. Trọng kiếm của Vân Triệt mở ra khép lại, mỗi một kiếm luân phiên đều sẽ cuốn lấy huyền lực gió lốc kinh người, mà màu xanh thiên biến vạn hóa, sắc bén vô cùng, về cường độ công kích cũng không hề kém hơn trọng kiếm của Vân Triệt chút nào. Sau hơn 1.000 lần va chạm, Vân Triệt đã toàn thân thương tổn, nhưng càng đánh càng hăng, giống như dã thú bị kích thích phát lên hung tính. Vân Thương Hải vẫn nhìn Vân Triệt và Huyền Cương giao chiến, không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh thán. Ở trong này 16 tháng, huyền lực tu vi của Vân Triệt có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ, cấp bậc huyền lực của hắn đã đạt đến địa huyền cảnh cấp 6. Lúc trước, Lăng Vân từ địa huyền cảnh cấp 1 đến địa huyền cảnh cấp 3 đã dùng hết thời gian 2 năm, mà tốc độ này ở trong những người bạn cùng lứa tuổi, trừ bỏ Hạ Khuynh Nguyệt, đã không có người sánh bằng. Mà Vân Triệt từ địa huyền cảnh cấp 1 đến địa huyền cảnh cấp 6 chỉ dùng không đến 1 năm. Nếu như chuyện này bị Lăng Vân biết được, đoán chừng đều có thể xấu hổ đến tự sát ngay tại chỗ. Về tốc độ tu luyện mà nói, Vân Triệt đã đủ hơn Lăng Vân gấp bội. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất trong đó vẫn đến từ máu thịt Viêm Long. Đối với huyền giả của Thương Phong Đế Quốc mà nói, cho dù là huyền giả tầng cấp tối cao, thịt rồng của Vương Huyền Long đều chính là tồn tại cấp bậc chân bảo thiên địa. Được đến một miếng nho nhỏ thôi đã là ngàn khó vạn khó, đến chỗ Vân Triệt lại rõ ràng làm thành cơm ăn. Hơn nữa, ăn một lần liền đã hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, Vân Triệt tăng lên không chỉ đơn giản có huyền lực. Từ sau khi kiến thức Huyền Cương từ Vân Thương Hải, mỗi ngày Vân Triệt có ít nhất 6 canh giờ đối chiến với Huyền Cương. Năng lực thực chiến của hắn cũng nhanh chóng tăng lên trong gần như điên cuồng đối chiến chém giết. Vân Triệt có 2 đời, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú, nhưng cho dù hắn phong phú như thế nào, cũng không thể có khả năng so sánh được với Vân Thương Hải sống mấy trăm năm. Bàn về thực lực, Vân Thương Hải có lẽ không phải là đối thủ của Mạt Lị, nhưng nếu bàn về tư lịch, Mạt Lị còn xa không kịp nổi Vân Thương Hải. Hắn chỉ đạo một ít cho Vân Triệt, cũng khiến cho Vân Triệt được lợi không nhỏ. Lúc Vân Triệt đối chiến với Huyền Cương, ban đầu Vân Thương Hải áp chế lực lượng của Huyền Cương đến một phần, đều có thể dễ dàng đánh bại Vân Triệt. Nhưng không đến một tháng, Vân Triệt đã đủ để giằng co với một phần lực lượng Huyền Cương. Vì thế hắn liền tăng lực lượng của Huyền Cương lên, từ một phần tăng lên 2 phần, rồi đến 3 phần, 4 phần, 5 phần. Mà hiện giờ Vân Triệt đối mặt với là Huyền Cương, hắn giữ lấy thực lực 6 phần. Lực lượng Huyền Cương 6 thành này của hắn cường độ đủ để so sánh với thiên huyền cảnh hậu kỳ. Hiện giờ hắn lại bị Vân Triệt đánh ngang tay, vẻn vẹn mấy ngàn lần đối chiến đều không đánh tan được Vân Triệt. A, trong tiếng hét vang, Vân Triệt bay vút qua không trung, lăng không hóa thành 4 bóng dáng giống nhau như đúc, không sai là 4. Dưới lần lượt đối chiến, trong vô số lần thi triển, hắn đã thành công đột phá tới cảnh giới tầng thứ 3, có thể huyễn ra 3 đường hư ảnh, tàn ảnh mà tinh thần toái ảnh huyễn ra. Đừng nói tới cảm giác và ánh mắt của người, ngay cả Huyền Cương đều không phân rõ được thực hư. Về hành động, xuất hiện ngưng trệ trong khoảnh khắc, thừa dịp sơ hở nhỏ bé này, trong mắt Vân Triệt khẽ híp, cảnh giới tầng thứ 3 luyện ngục của Tà Thần Quyết mạnh mẽ mở ra, hai luồng sáng màu đỏ tươi phủ kín hai mắt Vân Triệt, khí tức huyền khí ở trên người hắn cũng biến động vô cùng cường bạo trong nháy mắt. Ở trong bài vị chiến mạnh mẽ mở ra luyện ngục ra, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho hắn đánh mất nửa cái mạng, hôn mê mấy ngày. Lấy trạng thái hiện giờ của hắn, cứng rắn mở luyện ngục ra tự nhiên không đến mức rơi xuống hậu quả như vậy, nhưng vẫn như cũ rất không dễ chịu. Chỉ có điều trong mấy hơi thở ngắn ngủi mà nói, hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Thiên Lang Trảm, Thương Lao rít gào, lực lượng khủng bố hoàn toàn bao phủ Huyền Cương, phong tỏa tất cả phương hướng nó di động. Một bóng sói cực lớn từ phía trên bất ngờ mà ra, hung hăng đụng vào phía trên Huyền Cương, đánh sâu vào nó hoàn toàn biến hình. Huyền Cương chống đỡ trong thời gian ngắn ngủi, một giây sau giống như lá rụng bị cơn lốc cuốn lấy tung bay mà đi, sau đó hóa thành một đường ánh sáng xanh quay trở lại trong cánh tay Vân Thương Hải. Rầm rầm, Long Khuyết rơi xuống trên mặt đất, cả người Vân Triệt cũng ngã ngửa xuống đất, há mồm thở dốc, mồ hôi chảy như tắm. Kịch chiến đáng kể khiến cho hắn gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, hơn nữa gánh vác vĩ đại khi luyện ngục mở ra, hiện giờ hắn chỉ còn lại lực lượng cơ bản để thở hổn hển, ngay cả mấy đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Tiểu quái vật này, thành tựu tương lai quả thật không cách nào tưởng tượng. Vân Thương Ngải thấp giọng lẩm bẩm, Huyền Cương giữ lại 6 thành lực lượng của hắn lại bị Vân Triệt đánh bại nhanh như vậy. Lúc trước Vân Triệt nói trong vòng 2 năm nhất định sẽ giết được hắn, lúc đó hắn còn cảm thấy buồn cười, hiện giờ xem ra câu nói kia của Vân Triệt nói không hề khoa trương một chút nào. Vân Triệt nghỉ ngơi một hồi lâu mới cuối cùng trở lại bình thường. Hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, vỗ vỗ ngực tỏ vẻ thỏa mãn, đánh bại Huyền Cương giữ lại 6 thành lực lượng, đây không thể nghi ngờ là một đột phá cực kỳ lớn. Ha ha ha ha. Yêu nhân nhìn hắn bỗng nhiên giống như bị thần kinh, cười lên ha hả. Ngươi cười cái gì? Vân Triệt hỏi. Ta cười, ta quả thật làm ra chuyện buồn cười mâu thuẫn nhất trên đời này. Yêu nhân cười to nói. ta sống không bằng chết trăm năm đều không tình nguyện chết đi. Thế mà vào lúc này lại hướng dẫn cho một hậu bối có thể sớm ngày giết ta. Nếu như người khác làm ra chuyện như vậy, ta nhất định sẽ tin tưởng hắn là người điên. Cố tình ta thế mà lại chính là đồ điên như thế. Hơn nữa ta lại không cảm thấy hối hận. Nhìn thấy ngươi mỗi ngày đột phá, ta lại còn vui mừng. Ha ha ha, chẳng lẽ ta thật sự đã điên rồi sao? Không, ngươi không điên. Ngươi làm thế không hề điên. Vân Triệt khẽ cười rộ lên. Ta có thể hiểu được vì sao ngươi phải làm như vậy. Bởi vì ngươi không phải là kẻ ác, ta cũng không phải là kẻ ác. Ngươi và ta càng không phải là tiểu nhân hèn hạ mà chúng ta đều chán ghét. Chúng ta đồng bệnh tương liên. Một điểm quan trọng nhất, ta là người đáng giá để cho ngươi phó thác. Câu nói sau cùng của Vân Triệt khiến Thương Vân Hải đang cười to bỗng nhiên ngừng lại. Vân Triệt bình tĩnh nói, tuy rằng ta càng ngày càng kính trọng ngươi, cũng càng ngày càng cảm kích, nhưng vào một ngày nào đó ta có năng lực giết chết ngươi, ta nhất định sẽ không chút do dự mà động thủ, bởi vì như vậy sẽ khiến cho ta đạt được tự do, kia có thể khiến cho ngươi đạt được giải thoát. Đồng thời chuyện ngươi hy vọng phó thác cho ta, ta cũng nhất định sẽ dốc hết tất cả lực lượng của ta đi hoàn thành. Vân Thương Hải chấn động toàn thân, ánh mắt nhìn về Vân Triệt bắt đầu khẽ run run, hắn chậm rãi gật đầu, dùng giọng nói mang chút run rẩy nói, được, được, ta đang đợi, ta vẫn luôn khát vọng, chính là câu nói này của ngươi, ta tin tưởng những lời này mà ngươi bằng lòng nói ra, liền nhất định sẽ làm được. Tốt, tốt, Vân Triệt kiên định nói, mặc dù ta và ngươi không hành lễ sư đồ, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi đã là nửa sư phụ của ta, cho dù là tẫn hiếu đệ tử, ta cũng sẽ nhất định hoàn thành phó thác của ngươi. Ha ha ha. Vân Thương Hải nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy kích động và vui mừng. Ông trời cuối cùng cho ta một chút thương hại, đưa ngươi đến bên cạnh ta. Ta bị trấn áp trong này đã trăm năm, đã sớm sống không bằng chết, mà trấn áp của hình thiên kiếm, phong ấn của thiên uy trấn hồn trận, hơn nữa nơi đây lại là Thuyên Huyền đại lục, ta thật ra đã sớm nhận mệnh, vốn không có khả năng có một ngày có thể chạy đi. Ta sống ngược lại sẽ trở thành vướng bận và trói buộc đối với tộc nhân của ta. Thiên uy kiếm vực giữ lại ta đều chỉ vì đến thời cơ thỏa đáng, lấy mạng của ta làm lợi thế. Nhưng mà trên thân ta còn có một món đồ vật quan trọng, một món đồ vật rất quan trọng đối với huyễn yêu giới, cho nên ta không thể chết được. Cho dù như thế nào cũng không thể chết được. Hiện giờ ta cuối cùng đã tìm được người có thể phó thác nó, cũng cuối cùng có thể đi làm bạn với yêu hoàng đại nhân. Vân Thương Hải vừa nói, trong mắt đã ngầm mang nước mắt. Đồ vật cực kỳ quan trọng đối với huyễn yêu giới, ngươi chuẩn bị để cho ta giao nó cho huyễn yêu giới? Vân Triệt kinh ngạc nói, ánh mắt của hắn đảo qua toàn thân yêu nhân, trong lòng kinh ngạc một trận. Trên người yêu nhân chỉ có một lớp áo mỏng cũ nát, vốn không có chỗ nào có thể bỏ vào món đồ kia. Cho dù hắn cường đại đến có thể mở ra một không gian, nhưng đồ vật bên trong tất nhiên cũng bị người của Thiên Uy kiếm vực mạnh mẽ cướp đi. Đồ vật quan trọng như vậy, người của Thiên Uy kiếm vực không có khả năng trả lại cho hắn lưu ở trên người. Nhưng nghe lời hắn nói, món đồ vật kia còn ở trên người hắn. Vậy hắn rốt cuộc giấu ở chỗ nào? Bây giờ còn không thể. Yêu nhân lắc đầu. Bây giờ ngươi còn quá yếu. Chỉ đến một ngày ngươi có thực lực cường đại đủ để giết chết ta hiện giờ, ta mới có thể giao nó cho ngươi. Tuy rằng tiến cảnh của ngươi cực nhanh, nhưng vẫn như cũ còn quá yếu, vốn không có năng lực đi huyễn yêu giới. Ta rõ ràng. Vân Triệt gật gật đầu, sau đó cầm lấy một tảng thịt rồng lớn, cắt thành hai miếng đặt ở trong tay nướng lên, lại nói tiếp, tiền bối, ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay Thiên Uy kiếm vực như thế nào? Căn cứ vào những thứ ta nghe được, ngươi dường như là bị ám toán. Trong mắt yêu nhân hơi híp lại, chớp động lên ánh sáng vô cùng oán hận. Hắn cười lạnh một tiếng nói, hiểu biết của ta về tứ đại thánh địa ở Thiên Huyền đại lục các ngươi còn nhiều hơn các ngươi xa xa. Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực. Theo ta biết được, đây gọi là tứ đại thánh địa, còn tuyên bố với bên ngoài có sứ mệnh thủ hộ Thiên Huyền đại lục. Ở dưới vầng hào quang sứ mệnh nghe ra vô cùng cao thượng này, bọn họ được gọi là thánh địa, cũng thu nạp toàn bộ cường giả tầng lớp tối cao của Thiên Huyền đại lục. Mà địch nhân trái ngược lại với thứ bọn họ thủ hộ chính là huyễn yêu giới chúng ta. Ha ha ha, quả thật là chuyện đáng buồn cười. Xét về lãnh thổ, huyễn yêu giới còn hơn Thiên Huyền đại lục. Xét về tài nguyên, huyễn yêu giới càng xa hơn. Ngàn vạn năm nay, tuy rằng huyễn yêu giới đã sớm phát hiện ra Thiên Huyền đại lục, nhưng chưa bao giờ có dã tâm gì, cũng không có lý do sinh ra dã tâm. Ngược lại là đám gia hỏa đê tiện kia mang danh thủ hộ thánh địa ở Thiên Huyền đại lục, đặt huyễn yêu giới của chúng ta cái danh ác giả muốn thôn tính Thiên Huyền đại lục, sau đó đi đường cường đạo. Vì trí bảo cao nhất của huyễn yêu giới chúng ta, bọn họ không tiếc xâm chiếm đến huyễn yêu giới ta. Sau này yêu hoàng mất tích, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng yêu hoàng vô cùng có khả năng đã gặp phải độc thủ của bọn hắn. ta muốn tìm kiếm yêu hoàng, một mình đi thiên huyền đại lục trước. Lại không cẩn thận bước chân vào thiên uy trấn hồn trận mà thiên uy kiếm vực thiết lập, bị kiếm chủ hiên viên vấn thiên làm trọng thương, lưu lạc tới nơi đây. Oán thù giữa huyễn yêu giới ta và tứ đại thánh địa đã là không đội trời chung. Vân Triệt lặng yên nghe, mở miệng nói, dù sao cũng là người của thiên huyền đại lục, lời của ngươi ta không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa ở thiên huyền đại lục cho tới bây giờ, tứ đại thánh địa đều là tồn tại thần thánh giống như thần thoại, sự cường đại của bọn hắn không thể so sánh, uy danh của bọn họ không cho người khác làm bẩn. Những lời này của ngươi cho dù báo toàn bộ thiên huyền đại lục biết cũng sẽ ít có người tin tưởng. Dù sao rất nhiều người đều thâm căn cố đế cho rằng bởi vì có tứ đại thánh địa thủ hộ, thiên huyền đại lục mới sẽ yên ổn như thế, cũng chưa bao giờ có danh ác tứ đại thánh địa ỷ mạnh hiếp yếu linh tinh gì đó truyền lưu. Nói tới đây, Vân Triệt nhất thời nhớ lại cái được gọi là danh môn chính phái có thanh danh hiển hách ở Thương Vân Đại Lục, danh tiếng vô cùng tốt, lại vì một thiên độc châu mà bức tử sư phụ hắn. Âm thầm hít vào một hơi nói tiếp, nhưng ta cũng không hoàn toàn hoài nghi lời của ngươi, dù sao ta không hiểu biết chỗ huyễn yêu giới của ngươi, càng không biết tứ đại thánh địa, tình huống chân chính là như thế nào. Đến một ngày, đủ cường đại để tiếp xúc với tứ đại thánh địa và huyễn yêu giới kia, ta sẽ dùng hai mắt của mình để nhìn. Hay, nói rất hay. Vân Thương Hải tán thưởng gật đầu, những lời ngươi nói cũng thật sự không giống với lời của một thiếu niên không nghĩ đến 20 tuổi nói ra được. Như vậy ngươi sẽ không sợ bởi vì chuyện của ta mà bị cuốn vào trong ân oán giữa tứ đại thánh địa và huyễn yêu giới sao? Kia chính là một lốc xoáy lớn đến mức ngươi không cách nào suy xét. Đương nhiên sợ, Vân Triệt thản nhiên nói, ít nhất ta ở thời điểm hiện tại mà nói, tứ đại thánh địa cũng được, huyễn yêu giới cũng thế, đều là quái vật lớn, chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa xa, là đỉnh cao nhất trên mắt xích thực vật ở thế giới này của chúng ta. Nhưng kiêng kỵ không có nghĩa là ta sẽ vì thế mà thất tín bội nghĩa. Nếu như ngươi đã quyết định dùng mạng của mình để hoàn toàn tự do của ta, như vậy cho dù như thế nào ta đều sẽ hoàn thành phó thác của ngươi. Chính là về phần cự ly thời gian có lẽ sẽ dài một chút. Ha ha ha, Vân Thương Hải cười ha hả, ta vẫn là lần đầu tiên nghe một người nói từ sợ mà vang vang hào khí như thế. Nếu ngươi nói thẳng không sợ, mặc dù ta sẽ càng thêm cảm kích, nhưng sẽ hơi có thất vọng. Bởi vì nếu như ngươi không biết e ngại, chỉ biết đánh giá cao bản thân, xem nhẹ kẻ địch, nói không chừng ngày nào đó sẽ sớm ngã xuống. Mà lời nói phen này của ngươi, ta càng thêm yên tâm. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, cầm lấy phần thịt rồng đã nướng chín, ném vào trong tay Vân Thương Hải. Hai người đang đứng, ngồi xuống đồng thời bắt đầu ăn. Mùi ngon của thịt rồng trở thành hưởng thụ duy nhất trong không gian u ám này của bọn họ. Hai người đồng thời ăn no một trận. Vân Triệt ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục huyền lực. Tiếp theo hắn muốn nếm thử khiêu chiến huyền cương 7 phần lực lượng. Vân Thương Hải cũng nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng thấp giọng tự nói, trăm năm không còn nghe được bất cứ tin tức gì của yêu hoàng đại nhân. Đại nhân thật sự đã chết sao? Nếu như thiên quân dạ mị tà của Nhật Nguyệt Thần Cung và kiếm chủ hiên viên vấn thiên của thiên uy kiếm vực liên thủ đúng là có năng lực giết chết yêu hoàng đại nhân? Không, không có khả năng, ta không tin. Thái tử chắc chắn đã thành hôn rồi. Người của thiên uy kiếm vực kia nói, thái tử đã kế vị, trở thành tiểu yêu hoàng. Vào ngày kế vị liền kích động, đánh giết về phía tứ đại thánh địa, cũng đã chết. Huyễn yêu giới chúa tể của cục diện chính là tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu chẳng lẽ là nàng sao? Có lẽ chính là nàng đi. Thái tử không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ hãi mỗi nàng. Thái tử thành hoàng, lấy nàng làm hậu. Tuy nàng là nữ tử, nhưng cũng đúng là có khả năng làm chúa tể. Bên tai tràn đầy tiếng lầm bầm lầu bầu của Vân Thương Hải. Vân Triệt cũng không có phản ứng gì, bởi vì mấy lời này mỗi ngày Thương Vân Hải đều nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, hắn đã sớm nghe đến lỗ tai mọc kén. Mỗi một thời một khắc Vân Thương Hải ở trong này đều vướng bận về huyễn yêu giới. Lòng trung thành của Vân Thương Hải đối với huyễn yêu hoàng tộc trời đất chứng giám. Vân Triệt cũng nghe ra được Vân Thương Hải và yêu hoàng nửa là quân thần, nửa là huynh đệ. Huyền lực cấp tốc khôi phục, hơi thở và tâm tình của Vân Triệt cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn mở to mắt nhìn phía trước tối om, từng bóng dáng nhớ thương lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Trong những người hắn vướng bận, hắn không lo lắng cho Hạ Khuynh Nguyệt và Sở Nguyệt Thiền, bởi vì lấy thực lực của các nàng, có thể nói Thương Phong Đế Quốc không có ai có thể thương tổn được các nàng. Nhưng hắn không cách nào lo lắng cho Thương Nguyệt và Hạ Nguyên Bá, bọn họ nhất định đều cho rằng hắn đã chết. Hoàn thất mây khói dung chuyển, hắn không cách nào tưởng tượng được Thương Nguyệt nên tự xử và tự bảo vệ mình như thế nào. Mà vào thời điểm mấu chốt nhất, nàng bất lực nhất, cần hắn nhất, hắn ưng thuận, hứa hẹn với nàng nhưng lại không cách nào ở bên cạnh nàng. Hạ Nguyên Bá nhất định sẽ rơi vào bên trong tự trách thật sâu, hắn chỉ có thể ngóng trông Nguyên Bá sẽ đi từ trong tự trách như vậy ra, sau đó chân chính lớn lên. Còn có Gia Gia và Tiểu Cô, Cách lời hứa 3 năm hắn hứa hẹn khi trước chỉ còn 1 tháng, hắn bị vây ở chỗ này, trong 1 tháng không có khả năng có năng lực giết chết được Vân Thương Hải. Lời hứa hẹn của hắn lúc trước khi rời đi đã nhất định không cách nào thực hiện. Vân Thương Hải thật đáng thương, bị trấn áp 100 năm, tuyệt vọng 100 năm, nhận hết đau khổ, nhưng ít ra hắn từng có mấy 100 năm vinh quang, từng đã cùng yêu hoàng nhìn xuống huyễn yêu giới, có gia tộc to lớn của mình, có người nhà của mình. Cho dù 100 năm không cách nào gặp, hắn cũng có thể ghi nhớ lấy người thân nhất, cũng có người nhà vướng bận hắn. Mà Vân Triệt cho tới tận bây giờ, ngay cả phụ mẫu thân sinh của mình là ai cũng không biết. Hey, Vân Triệt im lặng thở dài, theo bản năng đưa tay sờ lên trên cổ, định chạm vào món đồ duy nhất mà phụ mẫu thân sinh của hắn để lại cho hắn. Khi ngón tay chạm vào làn da, hắn mới nghĩ đến từ Thương Vân Đại Lục trở về. Sau khi biết nó vô cùng có khả năng là luân hồi kính, hắn liền bỏ nó vào trong Thiên Độc Châu. Vân Triệt lấy mặt dây chuyền khéo léo từ trong Thiên Độc Châu ra, đặt ở trong lòng bàn tay, yên lặng nhìn, ảo tưởng tới phụ mẫu thân sinh của mình rốt cuộc sẽ là người như thế nào. Bọn họ còn có khỏe mạnh ở trên đời này không? Vân Thương Hải đã ở trong trạng thái nửa thất thần, trong khi lầm bầm lầu bầu, hắn vô thức ngẩng đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào trên mặt dây chuyền màu đồng đang ở trong tay Vân Triệt. Thoáng chốc, hắn giống như bị sét 9 tầng trời đánh trúng, toàn thân đột nhiên run lên, hai mắt trong một thoáng chốc gắt gao trừng lớn, trong miệng phát ra tiếng thét lên kịch liệt giống như dã thú rít gào. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Trong tay ngươi cầm là cái gì? Vân Thương Hải đột nhiên rít gào dọa Vân Triệt nhảy dựng lên, hắn lập tức xoay người lại. Rõ ràng, nhìn thấy cả khuôn mặt Vân Thương Hải hoàn toàn bặn vẹo, một đôi mắt vì kích động quá mức mà phủ kín một tầng màu đỏ, làm cho người ta sợ hãi. Tay phải hắn nắm về trước, toàn thân liều mạng giãy giụa, kéo theo xiềng xích rào rào vang theo. Phản ứng khoa trương như thế khiến trong lòng Vân Triệt chớp động. Ngươi từng gặp vật này? Hắn vừa nói, nhanh chóng cầm lấy mặt dây chuyền đưa tới trước mắt Vân Thương Hải, sau đó lại trực tiếp mở mặt dây chuyền ra, lộ ra mặt gương nhỏ bình thường không thể bình thường hơn ở bên trong. Hai mắt Vân Thương Hải gắt gao dừng lại ở trên mặt gương kia. Hai mắt hắn rung động đến gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Sau khi tĩnh lặng trong nháy mắt, toàn thân của hắn giãy giụa còn kịch liệt hơn, trong miệng phát ra tiếng thét vô cùng kịch liệt. Ngươi lấy được vật này từ chỗ nào? Tại sao nó lại ở trên người ngươi? Nói, tại sao? Phản ứng của Vân Thương Hải hoàn toàn cho thấy Vân Thương Hải nhận biết được món đồ ở trong tay hắn, chẳng những biết rõ, dường như còn cực kỳ quan trọng đối với Vân Thương Hải. Trong lòng của hắn cũng kích động theo, hắn lui ra sau một bước, đeo nó về trên cổ của mình, cố hết sức dùng giọng nói bình tĩnh nói. Khi ta sinh ra, nó liền được đeo ở trên người ta, là món đồ duy nhất mà phụ mẫu thân sinh mà ta chưa từng thấy mặt để lại cho ta. Ngươi đã nhận ra nó, vậy có thể nói cho ta, nó rốt cuộc là cái gì không? Chủ nhân ban đầu của nó là ai? Hai người đeo nó lên trên người ta, vô cùng có khả năng là phụ mẫu thân sinh của ta. Không khí bỗng chốc ngưng kết, hai người đồng thời kích động. Hai cặp mắt trừng lớn đều gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Vân Triệt khát vọng câu trả lời của Vân Thương Hải. Mặt dây chuyền này là hy vọng duy nhất để cho hắn tìm được phụ mẫu thân sinh, biết được thân thế của mình. Mà hôm nay hắn cuối cùng tìm được một người biết về nó. Mà phía đối diện hắn, ánh mắt Vân Thương Hải thay đổi, từ kịch liệt trở lên dại ra, càng ngày càng dại ra. Đây là phụ mẫu của ngươi để lại cho ngươi. Hắn nhìn Vân Triệt, dùng giọng nói khàn khàn, khó khăn mà thong thả nói. Đúng. Vân Triệt gật đầu. Hắn cầm lấy mặt dây chuyền, hít sâu một hơi nói thẳng. Sau khi ta chào đời không lâu, phụ mẫu ta liền gặp phải đuổi giết. Phụ mẫu thân sinh của ta có một bằng hữu tốt chí giao, cũng chính là dưỡng phụ của ta, vì bảo toàn tính mạng của ta, vụng trộm đổi nhi tử của mình với ta. Sau khi phụ mẫu ta rời đi, liền không có tin tức. Thứ duy nhất để lại cho ta chính là nó. Ta từ nhỏ vẫn luôn mang theo nó trên người, bởi vì đây là bằng chứng duy nhất để cho ta tìm được phụ mẫu thân sinh. Ngươi đã biết được nó, vậy ngươi sẽ biết để nó lại cho ta. Phụ mẫu thân sinh của ta là ai đúng không? Vân Triệt gấp gáp, muốn biết được đáp án, một ý thức hết khả năng nói ra tin tức, trơ mắt chờ mong có thể từ trong miệng Vân Thương Hải nhận được đến tin tức hắn muốn. Theo hắn tự thuật, hắn nhìn thấy rung động trong ánh mắt của Vân Thương Hải càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có nước mắt càng ngày càng nhiều đang chớp động. Tay phải của Vân Thương Hải vươn ra dừng lại giữa không trung, giống như co rút thật lâu không buông xuống, hoặc là đang trong kích động cực độ đều quên khống chế thân thể của mình như thế nào. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, từ đầu đến cuối đều không động một chút nào. Sau khi Vân Triệt nói xong, bờ môi của hắn không ngừng đóng mở, lại thật lâu không phát ra âm thanh, cho đến thật lâu hắn mới dùng giọng nói run rẩy vô cùng tối nghĩa nói: "Hài tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" 19 tuổi, Vân Triệt đáp lại. Vào lúc này tháng trước, Vừa lúc là sinh nhật 19 tuổi của hắn, 16 tuổi bị đuổi ra khỏi Tiêu Môn, bị bắt rời khỏi gia gia và tiểu cô, bất chi bất giác đã 3 năm, 19 tuổi. Vân Thương Hải nhắc đi nhắc lại, mỗi khi nhắc đi nhắc lại một lần, ánh mắt sẽ mơ hồ đi một phần, cánh tay dừng lại giữa không trung của hắn giật giật, điều chỉnh 5 ngón tay đến một tư thế tương đối nhu hòa. Ngươi, ngươi lại đây, đưa cánh tay trái cho ta. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, càng sẽ không cướp đồ của ngươi. Đưa tay trái của ngươi đưa cho ta. Dáng vẻ Vân Thương Hải biến thành vô cùng kỳ quái, cũng khiến cho trong lòng Vân Triệt kinh dị một trận. Nhưng từ trong ánh mắt của Vân Thương Hải, hắn cũng không tìm ra được ác ý hay hàn ý gì. Hắn hơi do dự, tiến về phía trước 2 bước, đưa tay trái ra. Vân Thương Hải đưa tay túm lấy cổ tay Vân Triệt. Nhất thời, Vân Triệt cảm giác được một khí tức lực lượng kỳ dị mà nhu hòa từ trên cổ tay truyền đến, cấp tốc bao trùm toàn bộ cánh tay trái của hắn. Hắn vừa định lên tiếng hỏi, chợt thấy trên mu bàn tay trái của mình lại chậm rãi xuất hiện một ấn ký hình dáng thanh kiếm lớn chừng ngón út, màu trắng sáng lên. Đây là cái gì? Nhìn ấn ký đột nhiên xuất hiện trên người mình, Vân Triệt kinh ngạc hỏi. Mà Vân Thương Hải trong khoảnh khắc khi nhìn thấy ấn ký kia, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Ánh mắt của hắn xuyên qua màn xương nước mắt nhìn Vân Triệt. Đó là một ánh mắt mà Vân Triệt không cách nào mà hiểu được. Môi hắn rung động, phát ra âm thanh, nhưng lại là âm khóc dưới cảm xúc không khống chế được. Đây là đánh dấu của Huyền Cương chưa được thức tỉnh của bộ tộc Vân Thị ta. Nó chứng minh ngươi là hậu đại của bộ tộc Vân Thị ta, là tôn nhi thân sinh của Vân Thương Hải ta. Mấy chữ cuối cùng như tiếng sấm vang lên bên tai Vân Triệt, khiến trong lòng hắn kịch chấn. Ngươi nói cái gì? Ấn ký Huyền Cương màu trắng kia chính là chứng minh huyết mạch Vân Thị, món đồ từ nhỏ cháu mang đến lớn, là chí bảo mà bộ tộc Vân Thị chúng ta vì bộ tộc yêu hoàng mà thủ hộ. Ta bình thường luôn mang theo nó trên người, không rời người. Trước khi đến Thiên Huyền Đại Lục tìm kiếm yêu hoàng, giao nó cho nhi tử ta, mà nhi tử ta lại giao cho cháu. Cháu là nhi tử của nhi tử ta. Ta là gia gia thân sinh của cháu. Miệng Vân Triệt mở lớn, hai mắt trừng lớn, giống như bối rối trong tin tức đến từ nơi xa xôi. Hắn lắc lư lui ra sau 2 bước, thất hồn lạc phách lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Sao ngươi lại là gia gia của ta được? Tại sao có thể chuyện trùng hợp như vậy được? Không có khả năng, không có khả năng. Nhiều tiếng không có khả năng ở trong miệng của hắn, hoàn toàn dưới trạng thái hắn trong bối rối, vô ý thức kêu lên. Sau khi biết được Tiêu Liệt không phải gia gia thân sinh của hắn, hai chữ chí thân đối với hắn mà nói đã biến thành vô cùng xa xôi và mơ hồ. Mặt dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ hắn, trở thành liên hệ duy nhất giữa hắn và chí thân. Mà hiện giờ, trong lúc hắn hoàn toàn không hề đề phòng, Vân Thương Hải mang hắn vào vực sâu, cùng hắn chung sống hơn 1 năm, trở thành người hắn phải giết, bỗng nhiên nói cho hắn biết mình là thân nhân của hắn, còn là gia gia thân sinh. Đầu óc của hắn theo bản năng không cách nào tiếp nhận được, rơi vào trong trạng thái hỗn độn, gần như hoàn toàn mất đi năng lực suy xét. Đúng vậy, trên đời này thế mà lại sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Trên mặt Thương Vân Hải đầy nước mắt, kích động đến giọng nói hoàn toàn mơ hồ. Ấn ký Huyền Cương của cháu còn có mặt dây chuyền trên người cháu, những điều này đều là chứng minh như sắt. Cháu có còn nhớ ngày ta dẫn cháu xuống dưới này, tên tiểu bối của Thiên Uy kiếm vực kia từng nói, 20 năm trước, nhi tử và nhi tức của ta từng vì tìm kiếm ta mà xâm nhập vào Thiên Huyền Đại Lục, sau này còn tìm được chỗ gần đây. Sau đó, bọn họ bị Thiên Uy kiếm vực đuổi giết, thời gian, kinh lịch, khu vực cũng không có gì ăn khớp hơn. Cháu chính là hậu nhân mà nhi tử ta đã lưu lại trong thời gian 2-3 năm tìm kiếm ta ở Thiên Huyền Đại Lục này. Vân Triệt, Nếu cháu vẫn còn chưa tin, như vậy cháu có thể cùng ta dùng máu nhận thân, đó là trực tiếp nhất, càng là chứng minh không cách nào là giả và nghi ngờ nhất. Vân Thương Hải vừa kích động nói, đồng thời tay phải vung lên, từng giọt máu tươi từ trên đầu ngón tay trỏ của hắn từng giọt mà rơi. Dùng máu nhận thân là phương thức chứng minh có phải có quan hệ huyết thống hay không, không quyền uy nhất. Máu của hai người hòa vào một chỗ, dưới huyền khí sơ cấp nhất phát động. Nếu có quan hệ huyết thống sẽ dung hợp càng thêm triệt để, nếu không có quan hệ huyết thống trực hệ sẽ nháy mắt tan ra, tuyệt đối không có ngoại lệ. Lời nói ngày ấy của Lăng Khôn, Vân Triệt đương nhiên nghe rõ rành mạch. Lúc này nghĩ đến về thời gian, ngược lại ăn khớp thần kỳ như vậy, chẳng lẽ thật sự là. Nhìn giọt máu trên đầu ngón tay Vân Thương Hải nhỏ xuống, Vân Triệt khẩn trương đến gần như hít thở không thông. Hắn cắn chặt răng để dòng suy nghĩ của mình cố hết sức bình tĩnh. Hắn không nói gì, tiến về phía trước 1 bước, chìa ngón tay ra, huyền lực bắt đầu khởi động. Ngón tay giữa bị phá rách rất nhỏ, một giọt máu chậm rãi ngưng tụ trên đầu ngón tay, sau đó rơi xuống phía dưới. chạm vào với một giọt máu của Vân Thương Hải. Vân Triệt ngồi xổm xuống, ngừng thở, xòe bàn tay về phía hai giọt máu đụng chạm một chỗ, bàn tay di động vô cùng thong thả, vốn là khoảng cách trên nháy mắt liền tới. Thế nhưng, hắn lại cảm giác dài lâu, giống như đi qua một thế kỷ. Cuối cùng, một luồng huyền khí trụ cột nhất phóng thích ra từ trong tay hắn, bao phủ xuống. Hai giọt máu đồng thời khẽ run, sau đó gần như trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đầu óc Vân Triệt choáng váng một trận, toàn thân Vân Thương Hải run rẩy lên, buồn và vui vô tận nhảy lên trái tim, khiến cho hắn không biết nên gào khóc hay là thỏa thích cười to. Hắn vung cánh tay duy nhất có thể động, trong miệng phóng thích ra tiếng kêu khàn khàn, ngay cả chính hắn cũng không nghe rõ. Tôn nhi của ta, cháu là tôn nhi của ta, là tôn nhi thân sinh của ta, tôn nhi thân sinh của ta. Hai giọt máu hoàn toàn dung hợp, khắc thật sâu vào trong đồng tử và trong linh hồn Vân Triệt. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thương Hải, thất thần ở đó lẩm bẩm: người thật sự là gia gia cháu, gia gia cháu, đúng là ta. Vân Thương Hải ngửa đầu nhìn trời, không biết là khóc hay cười gầm rú. Trời cao đối đãi với ta không tệ, chẳng những khiến ta có tôn nhi, còn đưa hắn tới bên cạnh ta, hắn lại còn ưu tú như vậy, thanh niên ta thưởng thức duy nhất đời này, dĩ nhiên lại là tôn nhi của ta. Ha ha ha, trời cao đối đãi với ta không tệ mà.